Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Phẫn Nộ Lâm Cúc. Lâm Phong cảm giác đến thể nội bỗng nhiên tràn vào một cỗ lực lượng. Bản thân phảng phất trước đó chưa từng có cường đại hơn. Đây chính là hồn lực sao? Lâm Phong muốn tìm người đánh một đánh. Kính Nhi cảm thấy cảm giác quá sảng. Mới 2 cấp hồn lực, nhị tinh hồn đồ cứ như vậy đến sức lực. Vậy chờ đến đại hồn sư, hồn vương, hồn hoàng thậm chí đẳng cấp cao hơn. Chẳng phải là muốn thượng thiên. Tu luyện hệ thống bảng. Số liệu đã phát sinh biến hóa. Ký chủ: Lâm Phong. Võ hồn, trứng. Võ hồn ấp trứng tốc độ 0.2. Cấp bậc 2. Nhị tinh hồn đồ. Tu luyện kinh nghiệm 200/300. Nhìn lên tới 2 cấp thăng 3 cấp muốn 300 điểm kinh nghiệm. Mỗi nhiều thăng một cấp, cần kinh nghiệm đều sẽ so trước mặt cao 100 điểm. Lâm Phong lại dùng mất tấm thứ 2 500 điểm kinh nghiệm thẻ. Đinh, 500 điểm kinh nghiệm thẻ sử dụng hoàn tất. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 3 cấp. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 4 cấp. Cái này quá sảng, cho dù thiên phú cao như Lâm Tuyết Hà, hắn hiện tại cũng còn không có bắt đầu tu luyện đây. Mà Lâm Phong, dĩ nhiên là tứ tinh hồn đồ. Cái này Lâm gia đệ nhất thiên tài. Không tiểu gia không còn ai a. Lâm Phong cười nói. Lâm Cúc đi tới. Một mặt cừu hận mà nhìn xem đang tại cười ngây ngô Lâm Phong. Hắn sau lưng còn đi theo bản thân 2 cái huynh đệ. Phế vật. Lâm Cúc hô lớn một tiếng. Tiếng nói có chút lanh lành. Ngươi không phải muốn cướp ta ngọc trị sao? Tới a. Ngươi cái này xưa nay chưa từng có củi mục. Lâm Cúc tin tưởng, chỉ cần càng không ngừng nhục mạ Lâm Phong là củi mục, càng không ngừng chọc lấy hắn chỗ đau, Lâm Phong liền sẽ thống khổ, sẽ khổ sở, sẽ nổi cơn điên. Liền giống Lâm Cúc tin tưởng, chỉ cần liều mạng chạy trốn, nước mắt liền sẽ đang rơi xuống trước hong gió. Lâm Cúc biết rõ, ở cái này cường giả càng cường thế giới, trọng yếu nhất liền là thiên phú. Mà Lâm Phong không có thiên phú. Không nghĩ tới Lâm Phong mảy may không sinh khí. Quay đầu bước đi. Miệng đều không còn thoáng cái. Người mẹ nó. Ta đánh chết ngươi. Lâm Cúc đuổi theo muốn đánh Lâm Phong. Ta mẹ nó đang cùng ngươi nói chuyện. Lâm Cúc huynh đệ cũng xông đi lên. Bắt Lâm Phong. Lâm Phong lại giống như trượt chuồn đi cá trạch trốn mất. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta là 4 cấp thiên phú. Ngươi không có thiên phú. Ngươi liền là cái rác rưởi. Lâm Cúc cũng đuổi theo. Lâm Cúc tin tưởng. Bản thân có thể dễ dàng đem một cái không cấp thiên phú người đánh gục. Lâm Phong rốt cục ngừng bước chân. Chầm chập nâng lên tay. Lại vững vàng giữ lấy Lâm Cúc 2 cái huynh đệ. 2 người bọn họ cố gắng muốn tránh thoát. Lại hoảng sợ phát hiện bọn họ trong mắt rác rưởi khí lực vô cùng lớn vô cùng. Thế nào quăng đều thoát không nổi. Ngươi kêu hoán gì nha? Ta chẳng phải không có thiên phú sao? Thế nào? Lâm Phong lạnh nhạt nói. Lâm Phong mảy may chưa phát giác đến thiên phú cấp bậc là không có cái gì tốt mất mặt. Hắn trước kia đi học thời điểm còn động một chút lại thi cái không phân đâu. Lâm Phong đều không xấu hổ. Mỗi lần thi xong chủ nhiệm lớp đối. Đúng, hắn đều là nhe răng trợn mắt. Hận không thể đem hắn ăn. Dưới võ hồn đàn, tất cả mọi người đối. Đúng, hắn thái độ đều theo kiếp trước lão sư một dạng. Lại là cười lạnh lại là chê. Thế nào, ta cuộc thi thi đến kém toàn bộ trách ta sao? Ta thành tích kém, người liền có thể mắng ta. Ta thiên phú kém, không thể tu luyện, ta liền không nhân quyền. Khôi hài, tiểu gia dáng dấp còn so các ngươi soái đây. Ngươi không có thiên phú, tại võ hồn đàn quảng trường, còn dám làm nhục ta. Ngươi là cái kia, Lâm Cúc Hoa, ngươi mẹ nó mới Lâm Cúc Hoa. Lâm Cúc bạo nộ nói, lão tử tên nhiều văn nghệ, nhượng ngươi nói ra như vậy dơ bẩn không chịu nổi. Ngươi võ hồn là cái gì không phải Cúc Hoa đây? Lâm Phong có chút muốn cười, lão tử là Cúc. Không phải Cúc Hoa. Lâm Cúc cảm giác đến không thể lại cùng kẻ trước mắt này tất tất. Đến tranh thủ thời gian đem hắn kéo đi. tìm cái không có người địa phương giết chết chôn lên. Xin hỏi hai vị này là ngươi Cúc bạn sao? Ta muốn giết ngươi. Tại Lâm Cúc trong mắt, Lâm Phong bị bản thân hai vị huynh đệ kẹp đến gắt gao. Ngươi làm nhục, ta muốn gấp bội kính trả. Lâm Cúc vọt lên, đem bản thân tất cả phẫn nộ ngưng tại nắm đấm trên. Hắn muốn một quyền đánh nát Lâm Phong xương mũi. Lâm Phong xem chừng Lâm Cúc nhanh vọt lên thời gian. Bắt được hắn hai vị huynh đệ hướng phía trước quăng đi. Sau đó ba người ầm đến một tiếng đâm vào cùng nhau. Đầu dập đầu cùng một chỗ. Lâm Cúc thảm nhất, bị giáp tại trung gian. Đầu một trái một phải đều bị dập đầu thoáng cái. Đầu bên phải còn bị huynh đệ mình răng dập đầu lấy. A, hai người đây là muốn làm gì? Lâm Cúc đau đến mắt mở không ra. Không có làm minh bạch huynh đệ mình vì cái gì hướng bản thân nhào tới. A, ta răng, chấm ngoặc kép. Lâm Cúc bị ngã đến thất điên bát đảo. Chậm lại mà rốt cục thanh tỉnh một điểm. Vội vàng hô, người tới bắt lấy này củi mục. Ta hôm nay muốn đánh chết hắn. Củi mục còn dám cùng ta trang bức. Chấm ngoặc kép, Lâm Cúc cuối cùng mấy chữ thanh âm đột nhiên chìm xuống. Hắn nhìn thấy Lâm Phong chính một mặt mỉm cười. Ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Tay trong nắm hắn ngọc bội. A, quỷ A. Lâm Cúc bị dọa đến nửa chết. Lại mảy may không dám động. Chỉ cần ngọc bội bị Lâm Phong nhẹ nhẹ một túm. Đầy đủ bản thân bệnh trên vài ngày. Tự giải quyết cho tốt. Lâm Phong buông lỏng ra hắn ngọc bội. Lâm Cúc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn hai vị huynh đệ ngã xuống một bên. Nhìn qua Lâm Phong, thở mạnh không dám ra. Lần này trước nhượng ngươi nghiêu phê. Trước nhượng ngươi trang. Chờ lần sau ta kêu lên gia tộc thị vệ. Đem ngươi tươi sống đánh chết. Lâm Cúc nhìn qua Lâm Phong gầy yếu phía sau lưng. Hận đến cắn răng nghiến lợi. Lâm Cúc hoảng sợ nhìn thấy. Lâm Phong đột nhiên dừng lại. Lại xoay người đi trở lại. Ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Lâm Cúc bị dọa đến toàn thân run rẩy. Ta vẫn là cảm giác đến. Tăng cường ngươi một chút trước vào tư tưởng giáo dục tương đối tốt. Đến nhượng ngươi trả chút đại giới. Nhớ lâu một chút. Không phải vậy lần này đã hết đau. Lần sau lại quên. Nhớ kỹ. Tìm phiền phức. Phiền toái không ngừng. Lâm Phong một cái hái mất Lâm Cúc một mai ngọc bội. Lâm Cúc hai mắt tối đen. Hôn mê bất tỉnh. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Hệ thống này cũng có ý tứ. Thân làm không đùa nghịch không liêu muội năm thật là ít năm. Ta vốn không muốn trang bức. Lại luôn có người chạy ra để cho ta đạp. Đạp xong hệ thống còn phát điểm phần thưởng. Đệ đệ, đệ đệ. Lâm Huân Nhi tay trái nắm chặt một chồng dày dày tiền giấy. Là dòng dã 1 vạn hồn tệ. Tay phải cầm một cái bạch sắc bình sứ nhỏ. Hướng Lâm Phong chạy tới. Đầu mùa xuân gió thổi lất phất nàng mái tóc đen nhánh. Mấy cây lộn xộn sợi tóc lướt qua nàng non mịn trắng nõn khuôn mặt. Lâm Phong không khỏi cảm thán. Trách không được cổ đại tiểu thuyết luôn có ác bá cưỡng đoạt nhà nghèo nữ nhi kiều đoạn. Nguyên lai nhà nghèo nữ nhi đều xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp đến đoán chừng ăn thịt người tộc trông thấy đều không nỡ ăn. Đệ đệ, ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Nghe xong ăn ngon, hệ thống ngược lại là hăng hái. Đinh, nhận được mỹ thực hệ thống chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là luyện chế 2 phần cơm trứng chiên cùng 1 phần kho tàu quả cà. Tỷ, chúng ta trở về nhà ăn đi. Lâm Phong cười nói. Lâm Phong suy nghĩ tranh thủ thời gian hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Thật vất vả tiến vào một lần thành. Tại trong thành ăn nha. Nhìn xem Lâm Huân Nhi có chút nũng nịu bộ dáng. Lâm Phong nghĩ lại, tùy tiện tìm quán cơm. Mượn cái bếp không đồng dạng có thể làm nhiệm vụ sao? Lâm Phong cưng chiều sờ một cái đầu nàng. Vậy thì tốt, chúng ta đi tìm tiệm cơm. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Mọi người nhớ kỹ điểm điểm cất chứa Nga tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút.